Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4073, ta đã là người của hắn. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tôn Kiều Nhi ngang ngược một tay lấy Tôn Dao đẩy ra, huy kiếm đâm thẳng Lâm Bạch mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Dao khẩn trương cuống quýt hô, Kiều Nhi dừng tay, ta thích hắn, ta yêu hắn. Ong ong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, băng lãnh lưỡi kiếm lại lần nữa dừng ở Lâm Bạch cổ họng trước đó, Tôn Kiều Nhi trợn mắt hốc mồm dừng lại kiếm đến, quay đầu kinh ngạc nhìn xem Tôn Dao. Tỷ tỷ, vì cái gì ngươi muốn như vậy, ngươi rõ ràng không thích hắn, vì cái gì ngươi muốn nói như vậy, ngươi liền để ta giết hắn không tốt sao? Tôn Dao vội vàng đi tới, hộ ở trước mặt Lâm Bạch nghiêm túc đối Tôn Kiều Nhi hô. Đã ngươi muốn giết hắn, liền ta cùng một chỗ giết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Kiều Nhi tức giận đến toàn thân run rẩy chỉ vào Lâm Bạch quát. Hắn là một phế nhân, tứ chi đều không, coi như cha nguyện ý đem vạn khí từ liên tử cho hắn, gia tộc trưởng lão sẽ cũng sẽ không đồng ý, tỷ tỷ, ngươi biết không? Ta mới vừa từ gia tộc trưởng lão sẽ phòng nghị sự qua đây, ngươi biết gia tộc trưởng lão sẽ làm ra quyết định gì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn nói, Thanh Thủy Thành Thanh gia nhất mạch đã vong, Thanh La tàn phế, lại không có nửa điểm giá trị lợi dụng, đã lựa chọn bỏ qua. Tỷ tỷ, ngươi hiểu chưa? Gia tộc muốn từ bỏ Thanh La rồi, cũng liền nói, gia tộc sẽ không cho hắn vạn khí từ liên tử trợ giúp hắn khôi phục nhục thân rồi, hắn cả đời này rất có thể liền sẽ một mực bảo trì cái này không có tứ chi phế nhân trạng thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đồng tử co rụt lại, quả nhiên, Tôn Gia làm ra quyết định cùng Lâm Bạch tưởng tượng chênh lệch không xa. Một cái không có giá trị lợi dụng người, Tôn Gia làm sao có thể đem vạn khí từ liên tử tặng cho Lâm Bạch đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỷ tỷ, ngươi biết không, ngươi hiểu chưa, ngươi muốn gả cho một cái bị phế một nửa chi nhân rồi. Bằng không ta nổi giận đùng đùng qua đây, chính là muốn tại ván đã đóng thuyền trước đó giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Kiều Nhi đem mình tại hội nghị trưởng lão sự tình sảnh nghe được sự tình toàn bộ cáo chi Tôn Dao cùng Lâm Bạch. Tôn Dao ánh mắt hoảng hốt, nháy mắt thất thần, nhưng rất nhanh nàng mở miệng nói. Liền xem như phế nhân, ta cũng yêu hắn, cũng sẽ gả cho hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cùng hắn có mai mối nói như vậy, phụ mẫu chi mệnh có 3 sách 6 mời. Coi như còn không có đại hôn, nhưng ta đã là người của hắn. Tôn Kiều Nhi thất lạc mà cười cười, kéo lấy chính mình kiếm quay người đi ra sân nhỏ đi, biến mất tại trong màn đêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ Tôn Kiều Nhi đi sau đó, Tôn Dao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào bên giường, kiểm tra Lâm Bạch trên thân cũng không có tân thương thế, lúc này mới an tâm, đắng chát cười nói. Ta cô muội muội này thiên tư cực cao, là tương lai Tôn gia trụ cột một trong, nhưng chính là tính cách tinh nghịch có chút lỗ mãng, ngươi không cần nhiều lo. Lâm Bạch thấp giọng nói. Gocchuyenaudio.com, ngươi cần phải nhường nàng một kiếm giết ta, ngươi cũng nghe thấy rồi, Tôn gia đã từ bỏ ta rồi, coi như bọn hắn không rút về hôn ước để cho ngươi gả cho ta, nhưng ngươi cả đời này cũng sẽ hủy ở ta cái này phế nhân trên thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Dao chỉnh sửa lại một chút đóng ở trên thân thể Lâm Bạch đệm chăn, vui vẻ cười nói. Đây không phải là vừa vặn sao, ngươi tứ chi đều không có ta cũng không cần lo lắng ngươi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ nha, ha ha ha. Lâm Bạch qua loa cười cười, khẽ lắc đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Dao thần sắc có chút vắng vẻ thấp giọng nói. Bản thân thức tỉnh võ hồn sau đó, ta tương lai vận mệnh liền đã không tại ta trong lòng bàn tay của mình rồi, gia tộc để cho ta không chắc chắn quá nhiều tâm tư thả về mặt tu luyện, để cho ta nhiều hơn luyện tập cầm kỳ thư họa thi từ ca phú ta liền đoán được sẽ có như thế một ngày. Lúc trước ta phải biết muốn gả cho ngươi, mặc dù rất là chống đối, nhưng về sau cũng chậm chậm tiếp nhận rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này ngươi chật vật đi vào Trảm Sơn Thành, trông thấy ngươi tứ chi không được đầy đủ, trong nội tâm của ta cũng rất mê mang, nhưng là mấy ngày nay cùng ngươi tiếp xúc phía dưới, ta cảm thấy trên người ngươi tựa hồ có một luồng mị lực khác, liền phảng phất quản chi là ngươi không có tay chân, không có con mắt, không có lỗ tai, nhưng ngươi chỉ cần còn sống, ngươi liền nhất định sẽ dục hỏa trùng sinh. Đó là dũng khí cảm giác gì đâu, tựa như là tự tin, là lạc quan, vẫn là một loại tín ngưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta không biết đến tột cùng là dạng gì cảm giác nhưng là ta chính là cảm giác, có lẽ là ông trời chú định a, nếu là ta bỏ lỡ ngươi, cùng ngươi giải trừ hôn ước, gia tộc cũng sẽ an bài ta gả cho những người khác, có lẽ kế tiếp còn không bằng ngươi cái này tứ chi không hoàn toàn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Dao đắng chát cười nói, cho nên ta nhận mệnh. Tôn Dao cười đối Lâm Bạch giảng đạo, người ta có mai mối nói như vậy, có phụ mẫu chi mệnh, có ba sách sáu mời, coi như cái kia ngươi cả một đời đều là bây giờ cái bộ dáng này, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói, cảm ơn ngươi, Tôn Dao. Tôn Dao cười nói, cảm ơn ta làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thở dài, cảm ơn ngươi để cho ta tại trong băng lãnh thế giới này cảm giác được một tia ấm áp. Ngươi yên tâm, ta sẽ không vĩnh viễn cái dạng này, coi như tại Trảm Sơn Thành không chiếm được vạn khí từ liên tử, ta cũng sẽ muốn những biện pháp khác tới chữa trị nhục thân. Tôn Dao tựa hồ là lo lắng Tôn Kiều Nhi đi mà quay lại, liền một mực không hề rời đi Lâm Bạch trong phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người trong phòng, một người nằm lấy, một người ngồi lấy, trò chuyện với nhau thật vui. Lâm Bạch cảm giác Tôn Dao tựa như là rất nhiều năm không có người theo nàng tán gẫu, cho nên ở trước mặt Lâm Bạch đặc biệt hay nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ nhỏ thời điểm nàng cùng Tôn Kiều Nhi cùng một chỗ tinh nghịch chơi đùa đùa giỡn, một mực cho tới nàng thức tỉnh võ hồn trong gia tộc rớt xuống ngàn trượng, sau đó nói lên những năm này nỗi khổ trong lòng nước. Nói, nước mắt chảy ròng, khóc mệt liền ghé vào dưới mép giường, thơm ngọt đi ngủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Xem ra thế giới này, không có người trôi qua tốt, vô luận là võ giả trong thôn tên ăn mày, vẫn là Trảm Sơn Thành Tôn gia trưởng nữ, trong lòng đều là một đống nước đắng. Lâm Bạch nhìn xem Tôn Dao gương mặt bên trên lưu lại hai đầu màu đỏ nước mắt, không khỏi thở dài một tiếng. Mặc dù Tôn gia trưởng lão sẽ quyết định từ bỏ Thanh La tại Trảm Sơn Thành chủ, lại không có cáo chi qua Lâm Bạch tin tức này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, Trảm Sơn Thành chủ những ngày này còn phân phó người mang tới rất nhiều đan dược chữa thương, nhưng Lâm Bạch vỡ tan thần đan cùng đan dược đều chiếm được một chút khôi phục. Lâm Bạch thể nội cũng dần dần ngưng tụ lại một chút lực lượng, có thể điều động phi kiếm, cũng tận lực mở ra túi chữ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ bất quá Lâm Bạch túi chữ vật thời điểm tại Tiên Thi Giang, liền bị người cướp đi. Bây giờ Lâm Bạch tâm niệm vừa động, mở ra Thanh La chữ vật giới chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiếc nhẫn kia hôm đó bị Tam Công Tử nhặt sau khi thức dậy, cũng trả lại cho Lâm Bạch. Mở ra chữ vật giới chỉ sau đó, Lâm Bạch phát hiện nội bộ không gian so với Lâm Bạch túi chữ vật chỉ ít rộng lớn gấp 10 lần có thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó cất giữ lấy Thanh La tu luyện sử dụng một chút thường ngày vật dụng, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thần binh lợi khí, nhưng Lâm Bạch lại không có tìm được đạo thần binh. Mà tất cả đan dược khoáng thạch bên trong, Lâm Bạch phát hiện rất nhiều hy hữu đan dược và khoáng thạch nhưng Lâm Bạch đều chưa từng gặp qua, cũng không biết dùng chỗ ích lợi gì, nghĩ đến là ma giới đồ vật. Và lại chính là một chút thư tịch rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với Thanh La thường ngày vật dụng, Lâm Bạch cũng không có cần thiết. Đan dược và khoáng thạch Lâm Bạch cũng không nhận ra là vật gì. Duy chỉ có những sách vở này cũng may man cổ đại lục văn tự cùng ma giới nhất mạch tương thừa, có thể làm cho Lâm Bạch xem hiểu trên đó văn tự. Thanh La tàng thư không nhiều, ước chừng chỉ có mấy trăm bản, trong đó đại bộ phận đều là ma giới thượng lưu truyền kỳ văn dị ghi chép, Lâm Bạch khi nhàn hạ đợi cũng lấy ra đọc qua một phen, đầy đủ đối ma giới nhận biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lại phát hiện trong chữ vật giới chỉ có một khối hiện ra u quang bạch cốt ngọc giản. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.